Chân Giật Lang không ngờ Gia Gia lại nói năng như vậy với Cốc Quân Lang, nhất thời nụ cười cô đọng trên mặt, hết sức ngỡ ngàng. Nhưng Cốc Quân Lang vẫn nhẫn nhịn nói. Lão tiền bối nói vậy thật khiến vãn bối vô vàn hổ thẹn. Tà Hiệp cười hăng hắc. Cô nương, tên tiểu tử họ Hạ đâu? Cốc Quân Lang xịu mặt. Vãn bối đã hơn 10 năm không gặp rồi. Tà Hiệp biểu môi cười khẩy. Cô nương cảm thấy hối hận về chuyện xưa phải không? Cốc Quân Lang lắc đầu thở dài. Lão tiền bối không hỏi về chuyện ấy được chăng? Tà Hiệp nhướng mày cười. Không hỏi ư? Lão phu. Lão nhân bỗng sầm mặt, hằn học nói. Cô nương có biết hành vi của mình đã làm hại biết bao người, đã để lại biết bao hạt giống hận thù ở trong võ lâm không? Cốc Quân Lang mắt ngấn lệ, khẽ nói. Đó, không phải lỗi do vãn bối. Tà Hiệp ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc soi thẳng vào mặt Cốc Quân Lang. Vậy chứ theo cô nương đó là lỗi do ai? Ai? Ai? Cốc Quân Lang cúi gầm mặt, nghẹn ngào nói. Vãn bối không biết, vãn bối không có ý như vậy, không bao giờ vãn bối muốn làm hại người khác, đó chẳng qua là do định mệnh. Tà Hiệp như đã nổi tà tính, lạnh lùng quát. Cốc Quân Lang, ngươi biết kết cục của đứa con ngu xuẩn Tiếu Dư của lão phu không? Cốc Quân Lang não nề lắc đầu, bà không hề biết kết cục của người nào, mặc dù thần kiếm tình si chân Tiếu Dư là người bà quan tâm hơn hết, song không có quyền quan tâm đến họ. Nếu bảo như bà có biết về chân Tiếu Dư, đó là qua lời của chân Giật Lang, bà biết là chân Tiếu Dư đã lập gia đình rồi. Bà từng mấy lần không dằn được niềm kích động trong lòng, định hỏi thăm mẫu thân chân Giật Lang là người đàn bà ra sao, nhưng rồi sau cùng bà lại đành nén. Bà không muốn chuyện đau lòng khi xưa gây ảnh hưởng đến tâm hồn thơ ngây của chân Giật Lang, nhưng giờ đây Tà Hiệp đã đề cập đến, những dĩ vàng lẽ ra sớm đã bị chôn vùi ấy, bà không dám nghĩ đến. Bà hằng mong mọi sự sớm qua đi, nghĩ lại sau đại hội thất tinh tranh nguyệt ở Nam Nhạc, mọi sự đều đã được giải quyết triệt để. Nào ngờ, những việc ấy lại chưa hề qua đi. Qua việc Quy Đại Hóa tự nguyện bôn ba vì mình, Hạ Địch Cuồng đột nhiên thảm tử, Thành Thế Hùng và Lăng Tiêu ẩn tích giang hồ. Chân Tiếu Dư, Triển Vân Sanh và Huê Nguyên Hàng lập tức kết hôn, chứng tỏ quả đúng là mình đã gây quá nhiều bất hạnh và khổ đau. Bà nghe lòng mình quặn thắt, ngước mắt lén nhìn chân Giật Lang. Nàng đang trố to mắt nhìn vào mặt Tà Hiệp, tợ hồ như đang suy nghĩ vì sao Gia Gia lại nổi giận với Cốc Cô Cô, và vì sao lại đề cập với Cốc Cô Cô đến người cha chưa từng gặp mặt của mình. Cốc Quân Lang sau cùng không dằn được nữa, nước mắt chảy dãi, lặng thinh không nói gì được nữa. Tà Hiệp không buông tha, cười hăng hắc nói. Cô nương khóc gì chứ? Lão phu không tính nợ với cô nương đã là ngoại lệ rồi. Tà Hiệp bỗng buông tiếng thở dài, nói tiếp. Cô nương đã hủy mất Tiếu Dư, thật khiến lão phu đau lòng. Trên mặt Tà Hiệp phủ trùng một lớp mây sầu thật sâu, thật dày. Cốc Quân Lang nghẹn ngào nói. Lão tiền bối biết đó không phải là lỗi do vãn bối mà. Tà Hiệp không đáp, chậm chậm nhắm mắt lại. Chân Giật Lang nhon nhón đi đến bên Cốc Quân Lang, khẽ hỏi. Cô có quen biết phụ thân Lang Nhi ư? Cốc Quân Lang mắt ngập lệ, gật đầu. Chân Giật Lang lại hỏi. Cô, hai người thân nhau lắm phải không? Cốc Quân Lang lại gật đầu. Chân Giật Lang bỗng chau mày. Cô, hai người đã thân nhau, vì sao Gia Gia lại trách cô? Cốc Quân Lang nhìn Chân Giật Lang hồi lâu, mới khẽ nói. Lang Nhi chớ hiểu lầm lệnh tôn, Gia Gia Lang Nhi giận là vì cô. Chân Giật Lang thắc mắc. Vì sao Di Gia lại giận cô? Cô cho Lang Nhi biết được không? Cốc Quân Lang não nùng nhìn Chân Giật Lang. Gia Gia chưa từng nói cho Lang Nhi sao? Chân Giật Lang lắc đầu. Chưa, Gia Gia chưa từng bao giờ nói về chuyện phụ thân. Cốc Quân Lang đưa mắt nhìn Tà Hiệp. Lang Nhi, Gia Gia rất đáng tội nghiệp, Lang Nhi không tin, Gia Gia tuy tính nết quá dị, nhưng không hề đáng tội nghiệp. Cốc Quân Lang thấp giọng. Không, lão nhân gia quả là rất đáng tội nghiệp, bởi lẽ đã mất đi người con thương yêu nhất, đó thật hết sức đau lòng đối với một người già. Chân Giật Lang giật mình kinh hãi. Phụ thân Lang Nhi đã chết rồi ư? Cốc Quân Lang lắc đầu. Không, lệnh tôn chưa chết, mà chỉ chán đời bởi thất vọng vì tình. Chân Giật Lang lắc đầu. Gia phụ chẳng đã cưới gia mẫu là gì? Vì nối dõi tông đường, lệnh tôn chẳng thể không cưới vợ sinh con.